Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 375, dư luận cuồng chiều. Liên quan với xử nữ tranh luận, Premier League ác mộng, Barbara cũng không có cướp vấn đề, bởi vì Newcastle sân nhà. Các ký giả đầu tiên quan tâm người là sắp muốn cùng đội bóng cùng rời đi nơi này đội khách chủ soái. Juan de Ramos làm thi đấu người thất bại. Juan de Ramos sắc mặt không tốt. Thế nhưng, vị này Tây Ban Nha tịch chủ soái vẫn rất có phong độ địa tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn. Cùng, trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt, Lý Thống Phạm đối với các ký giả vẫn yêu để ý. Tới hay không thái độ không giống. Mới đến Premier League, Juan de Ramos đối xử England tam đảo các ký giả thái độ có thể xưng là hòa. Ái, là một người Premier League người mới. Juan de Ramos hiển nhiên là hy vọng thông qua chính mình thiện ý phòng ngừa cùng các truyền thông trở mặt, để vì hắn Premier League dạy học lữ trình đặt xuống thành công căn cơ. Từ hiệu quả tới nói, không phải không thừa nhận Ramos cái trò này cổ tay xác thực thẻ đến nhất định tác dụng. Xác thực có không ít England tam đảo truyền thông đối với vị này tóc hoa râm phong lưu nho nhã thiếu soái ôm ấp hảo cảm. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trước 5 phút đồng hồ thời gian, Juan de Ramos vẫn cố gắng duy trì chính mình bình tĩnh cùng nho nhã. Kiên nhẫn trả lời mỗi một cái phóng viên vấn đề. Mãi cho đến có vị Sun Newspaper nữ phóng viên hỏi, ngươi cùng người điên ly quan hệ làm sao? Thời điểm, hắn mới nhún vai báng, lắc đầu một cái, sau đó lui ra tuyên bố phòng khách. Cùng người điên ly quan hệ, người tinh tường ai nấy đều thấy được, nhất định phải tự mình nói đi ra không? Juan de Ramos rời sân sau khi phỏng vấn bàn sau khi chỉ còn dư lại người điên ly một người. Vào lúc này, chân chính trò đùa rốt cục đến. Hết thảy các ký giả tranh nhau chen lấn mà đem microphone nhắm ngay vẫn ngồi ở phỏng vấn sau cái bàn diện người điên ly trước mặt. Thế nhưng, bất luận bọn họ hỏi vấn đề gì, Lý Thống Phạm nhưng chỉ là cười hì hì nhìn chằm chằm đoàn người sau khi Bruce Barbara không trả lời bất cứ người nào. Thật giống ở bên cạnh mình không ngừng đặt câu hỏi không phải người sống sờ sờ, mà là một đám không biết mùi vị ong ong ong kêu loạn con ruồi. Lý Thống Phạm tiên sinh, đầu tiên chúc mừng ngài thu được cuộc tranh tài này thắng lợi. Ta rất muốn biết ngài đối với đó trước ta ở The Times trên đưa tin Podolski cùng Juan Mata bê bối. Thấy thế nào? Barbara rốt cục đưa ra nàng vấn đề thứ nhất. Một câu nói này, lại như là tối uy nghiêm tư lệnh quan phát sinh quân lệnh. Mới vừa rồi còn ở vây quanh Lý Thống Phạm làm khó dễ các đường các ký giả lập tức đình chỉ nói chuyện. Thậm chí còn chủ động tránh ra một lối để Barbara có thể dựa vào phỏng vấn bàn gần một điểm đặt câu hỏi. Xuất hiện tình cảnh này cũng không phải là bởi vì các ký giả đối với cái này kiêu ngạo nữ nhân có cỡ nào tôn kính. Vừa vặn ngược lại, bọn họ cùng nàng trong lúc đó quan hệ toán không ít thân thiện. Thậm chí bởi vì đồng hành cạnh tranh quan hệ mà có chút ác liệt. Phải biết Barbara được gọi là Premier League ác mộng cũng không chỉ là nhằm vào cầu thủ cùng huấn luyện viên mà nói. Cái này ác mộng đối với các ký giả đồng dạng hữu hiệu. Tại quá khứ thời gian 3 năm bên trong ở 3-3 kịch liệt kéo công kích bên dưới dẫn đến thân bại. Danh liệt nổi danh phóng viên cũng không phải số ít. Cái này kiêu ngạo nữ nhân lại như là một con mẫu bọ ngựa. Không chỉ bắt giữ côn trùng, còn tước thực đồng loại, mà vào giờ phút này sở dĩ người người cũng làm cho mở. Đem vấn đề thời gian cùng không gian để cho Barbara, là bởi vì căn cứ các ký giả dĩ vãng bách thí khó chịu kinh nghiệm đến xem. Chỉ cần là Premier League ác mộng, Barbara xuất hiện địa phương đều sẽ có tin lớn xuất hiện. Cái này kiêu ngạo đến liền du phòng đều mang theo gai nhọn nữ nhân chế tạo tin tức có thể đủ sức để nuôi sống 1000 cái đi theo nàng phía sau cái mông ăn canh phóng viên. Tất cả mọi người đều đang đợi sân bóng một bên thượng đế cùng Premier League ác mộng giao chiến. Này không nghi ngờ chút nào sẽ là một cái đủ để làm nổ bất luận cái nào cổ động viên ngoại hạng Anh. Nhãn cầu đại tin tức, mà đối mặt Barbara vấn đề, Lý Thống Phạm rốt cục thu hồi trước cái kia phó cợt nhả dáng dấp. Há mồm ngáp một cái, phất tay một cái nói. Bruce tiểu thư, nói thật, ta đối với ngươi vấn đề thứ nhất cảm thấy vô cùng thất vọng. Thất vọng cực độ, ngươi xem một chút những người này. Lý Thống Phạm vươn ngón tay quay về buổi họp báo tin tức. Phòng khách chỉ một vòng. Mỗi một người bọn hắn đều có năng lực đưa ra hỏi như vậy đề. Chuyện này thực sự là quá không có dinh dưỡng. Vì lẽ đó, ở ta vẫn không có cảm thấy tẻ nhạt trước mau mau đổi một vấn đề đi. Lấy ra ngươi Premier League ác mộng thực lực đến. Hỏi điểm càng thêm sắc bén cùng kích thích vấn đề. Ha ha, để chúng ta đến đồng thời dục tiên dục tử. Thật tốt, này không phải là ngươi mục tiêu theo đuổi sao? Lời nói này, nói toàn bộ buổi họp báo tin tức phòng khách yên lặng như tờ. Các ký giả đều đưa mắt nhìn sang Bruce Barbara. Đối mặt người điên ly gần như đùa giỡn làm khó dễ. Cái này kiêu ngạo dường như cuối thế kỷ cái cuối cùng anh quý tộc như thế nữ nhân. Gặp tức giận sao? Gặp sao? Tựa hồ, một hồi so với vừa kết thúc sân bóng St. James Park thắng liên tiếp tập đoàn, cuộc chiến còn muốn. Kịch liệt thi đấu liền muốn tại đây cái không đủ 60 mét vuông bên trong không gian ta mở. Động một cái liền bùng nổ. Thùng cơm tiên sinh, là một người người viết báo. Đầu tiên mời ngài rõ ràng. Ta chưa từng có đem lập dị làm vì chính mình hành nghề nguyên tắc. Ta yêu cầu vấn đề chỉ tập trung vào những người bị fan bóng đá rộng khắp quan tâm sự tình. Mà trên thực tế, từ khi ta ở đưa tin lần trước bê bối sự kiện sau khi làm Newcastle câu lạc bộ lớn nhất có đại biểu tính cùng tối nên đối với chuyện này làm ra người nói. Xin lỗi, ngài nhưng khiến fan bóng đá thất vọng lựa chọn lảng tránh. Cũng không tiếc phong giết hết thảy truyền thông. Lẽ nào ngài không cảm thấy là một người bị được quan tâm công chúng nhân vật? Nên đối với này làm ra nói rõ sao? Lý Thống Phạm có hơi thất vọng. Bởi vì Barbara trên mặt không có một chút nào lúng túng hoặc là lúng túng. Nữ nhân này dùng một loại chuyện đương nhiên nhẹ như mây gió vẻ mặt xảo diệu địa lặp lại một lần. Chính mình vừa nãy vấn đề là một người công chúng nhân vật. Ta cho rằng ngài tất yếu đối với Podolski cùng Juan Mata bê bối hướng về fan bóng đá xin lỗi. Người điên Lý tiên sinh. Được rồi, ở ta làm ra xin lỗi trước. Có một cái vấn đề rất trọng yếu muốn hỏi ngài. Barbara tiểu thư, dựa theo ngài vừa nãy lời giải thích, ta nghĩ là một người công chúng nhân vật ngài nên cũng có nghĩa vụ mãn fan bóng đá môn lòng hiếu kỳ. Đúng không? Lý Thống Phạm trầm mặc chốc lát. Sau đó rất hứng thú mà cười híp mắt hỏi Bruce Barbara. Không sai, đây là chức trách của ta. Barbara không chút do dự mà đưa ra đáp án. Tốt lắm, chúng ta đều biết ở 6 tháng trước Sun Newspaper từng làm một cái rất thú vị điều tra. Ở toàn bộ bị phỏng vấn 1.3485 tên nam tính fan bóng đá bên trong. Có 89% người đều phi thường quan tâm một vấn đề. Làm công chúng nhân vật ngài có phải là nên đối với này 12.000 tên fan bóng đá lòng hiếu kỳ đây? Ở buổi họp báo tin tức phòng khách 74 danh ký người trố mắt ngoác mồm vẻ mặt. Lý Thống Phạm từng chữ từng câu địa hỏi ra cái kia hầu như tất cả mọi người đều biết vấn đề. Barbara tiểu thư, ngài đến cùng là không là nơi nữ. Ngoặc kép chấm chấm, sân khách thảm bại. Tottenham Hotspur cái thứ nhất đi đội sân bóng St. James Park cuộc chiến sau khi kết thúc. Truyền thông giới tiếng thứ nhất âm tự nhiên là Premier League 7 vị trí đầu vòng sau khi kết. Thúc 4 vị trí đầu thắng liên tiếp tập đoàn rốt cục xuất hiện lại một cái đi đội người. 6 vị trí đầu vòng có 4 chi đội bóng duy trì toàn thắng. Này ở Premier League thành lập tới nay còn thuộc về lần đầu. Rất nhiều chuyên gia cho rằng đây là được xưng toàn thắng người điên ly ở giáng lâm Premier League. Sau khi đối với các nhà giàu có đưa đến kích thích tác dụng. Từ trình độ nhất định tăng lên ngoại hạng Anh toàn thể lực cạnh tranh. Y hệt năm đó người Bồ Đào Nha Mourinho đi tới Stamford Bridge sau khi đưa đến hiệu quả như thế. Sau trận chiến này, thậm chí liền ngay cả vẫn rất ít châm đối với những khác thi đấu làm ra đánh giá quỷ đỏ giáo phụ. Ferguson cùng Arsenal giáo sư Wenger cũng rất hiếm có địa đồng thời chủ động đối với sân bóng St. James Park. Cuộc chiến phát biểu từng người cái nhìn Ferguson. Juan de Ramos biểu hiện chứng minh chỉ cần chiến thuật chuẩn bị thỏa đáng. Người điên Lee cũng không phải là không thể chiến thắng. Mà sân bóng St. James Park, cuộc chiến hiệp 2 trận đấu thì lại nói cho chúng ta. Một cái học được tránh lui cùng phòng thủ người điên Lee sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Wenger, David Santon là một thiên tài cầu thủ. Jacob cũng là một thiên tài cầu thủ. Hugo Lloris, Gareth Bale, Javier Pastore, bọn họ đều là một đám có siêu cao thiên phú thiên tài. Người điên Lee tại đây cái mùa hè chế tạo này chi tuổi trẻ chim khách quân đoàn. Để ta cảm thấy sợ sệt. Hai vị hưởng dự đã lâu giới bóng đá giáo phụ. Hai đoạn không hề che giấu chút nào biểu dương lên tiếng. Một cái từ huấn luyện viên trưởng góc độ. Một cái từ cầu thủ góc độ. Đem người điên Lee cùng Newcastle cao cao địa đụng với đám mây. Tựa hồ đang chiến bại Juan de Ramos sau khi người điên Lee rốt cục thắng được đối thủ xuất phát từ nội tâm khen tặng. Thế nhưng chỉ có sâu sắc hiểu rõ Ferguson cùng Wenger tính cách người mới rõ ràng hai con rảo hoạt hồ ly ở đánh ra sao chủ ý phủng giết. Coi như lời nói này không thể để cho người điên Lee như vậy đồng dạng rảo hoạt ra hỏa sản sinh tự cao tự đại khinh địch trong lòng. Thế nhưng Newcastle những người tuổi trẻ cầu thủ đây. Ai có thể bảo đảm những này 7 vị trí đầu vòng sau cuộc tranh tài đắc ý vô cùng tiểu tử sẽ không? Đắc ý vênh váo. Bóng đá thi đấu thắng bại ở lúc trước do huấn luyện viên trưởng quyết định. Mà trong trận đấu thì lại do các cầu thủ dùng hai chân nói ra. Ở rất nhiều lúc, thiên tài cầu thủ thường thường có thể đủ bọn họ kiên cường trái tim chống lại phê bình cùng chỉ. Trích. Thế nhưng là kinh có điều một đôi lời nhẹ nhàng khích lệ. Đây chính là lãnh tụ vĩ đại Mao Gia Gia nói tới viên đạn bọc đường uy hiếp. Đối phó cầu thủ trẻ, Premier League các huấn luyện viên có quá nhiều biện pháp. Sân bóng St. James Park cuộc chiến sau khi kết thúc. Ngành tiếp lý thống phạm đương nhiên không chỉ là biểu dương. Có một cái bị chọc giận nữ nhân ở chính mình chuyên mục trên điên cuồng chỉ trích người điên Lee là một cái khuyết thiếu giáo dưỡng, gia hòa. Người điên Lee ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên lên tiếng để ta đối với vị này 3 tháng. Trước dẫn dắt đội tuyển quốc gia Anh leo lên Alpi từ đỉnh người Trung Quốc mất đi chỉ lưu cuối cùng. Một tia tôn trọng, ta dám đánh cuộc, nếu như mất đi bóng đá nhân cách của hắn đem cùng một cái bồi hồi ở Green Đức giao lộ khổ sở ăn xin. Một khối làm bánh mì người vô gia cư không có gì khác nhau. Toàn bộ England tam đảo đều kinh, ngạc với Bruce thất thố như thế. Premier League ác mộng ở trước đây tuy rằng cũng từng dùng qua kịch liệt nhất ngôn từ công. Kích quá một ít cầu thủ hoặc là huấn luyện viên. Thế nhưng tăng lên trên đến nhân cách mức độ sau khi dùng như vậy hại người hại mình lời thô tục. Như là một cái bị sáng một bạt tai bát phụ chửi đồng. Này vẫn là lần thứ nhất. Barbara tiểu thư. Ngài đến cùng có phải là xử nữ? Premier League ác mộng thất thố nguyên nhân rất nhanh sẽ bị đồng thời tham gia ngày đó buổi. Họp báo tin tức cái khác các ký giả bạo đi ra. Không trách, hầu như hết thảy người nước Anh đều còn nhớ ở 6 tháng trước Sun Newspaper phóng viên Franklin. Nhằm vào Barbara tiến hành rồi cái này fan bóng đá điều tra sau khi. Nổi giận Barbara là dùng như thế nào thủ đoạn để Franklin triệt để trở thành một cái thân bại danh. Liệt gia hỏa, có người nói đến hiện tại vẫn không có bất kỳ một nhà tòa soạn báo dám thuê vị này ngày xưa Sun. Newspaper đầu bảng phóng viên. Franklin biệt thự đã bị khốn cùng chán nản hắn đặt cọc bán đấu giá. Người điên Lee, đàn ông thực sự vậy. Mọi người muốn biết. Premier League ác mộng Bruce Barbara đến cùng có thể hay không để cho sân bóng trở nên. Thượng đế biến thành cùng Franklin như vậy chán nản nam nhân. Mà vào lúc này, Newcastle Rick Burton trụ sở huấn luyện viên trong phòng làm việc. Một cái nào đó vô liêm sỉ ra hỏa chính đang cau mày. Thật sâu cau mày, bởi vì, ở trước mắt của hắn bày đặt một tờ báo. Qua báo chí. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối.